Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1275, lại tới Táng Thần Sơn. Lão Tổ, Tử gia trên dưới bi ai, tuổi thọ cổ nhất người tọa hóa, bọn họ đều là nỗi lòng khó bình. Trước khi Lâm Trung còn đang vì Tử gia cầu xin, để bọn họ tim như bị đao cắt, ai? Tô Viêm cũng thở dài một hơi, Tử gia có thể đời đời bảo vệ bí mật này đúng là không dễ. Thậm chí kho báu vị trí cũng chỉ có Tử Chính Dương một người biết được. Hiện tại Tô Viêm được chuyện này, lửa giận trong lòng khí tản đi không ít. Thế giới này, thực sự là hạng người gì đều có. Thiết Công Kê đều thổn thức không ngớt. Năm đó bởi vì tàn đỉnh việc, Tử gia một vài người động ý đồ xấu, bất quá Tử Hồng Mạch này vẫn phản đối, bằng không năm đó truy sát Tô Viêm nhân mã, liền không chỉ là điểm này rồi, nhưng năm đó nếu như thật như thế làm, vậy bây giờ nhưng là một điểm tình cảm đều không còn sót lại rồi. Tô Viêm, Tử Hồng trịnh trọng nói, ta hiện tại dĩ nhiên là Tử gia gia chủ, liền đại biểu toàn bộ Tử gia. Ở đây tuyên bố một chuyện, vũ trụ thương minh triệt để thuộc về Táng Vực bộ tộc. Thiết Công Kê líu lưỡi, thật không nghĩ tới vũ trụ thương minh thuộc về Táng Vực bộ tộc. Hiện tại nếu bọn họ được vũ trụ thương minh, cũng đem báo trước được vô cùng lượng lớn tài nguyên. Một cái này quần tộc tuyệt đối có thể ở ngăn ngắn mười mấy năm bên trong. Phát triển lực tăng vọt vô số lần. Một cái quần tộc. Nếu như có đủ nhiều tài lực chống đỡ, đúng là hoàn toàn khác nhau. Cho tới, Tử Hồng trầm giọng nói, Tử gia tội nhân xử trí như thế nào, mặc cho ngươi xử lý. Tô Viêm, Tử gia còn lại huyết thống tộc nhân, không nên bị bọn họ mạch này liên lụy. Tử Tú Ninh nhìn hắn, không muốn nhìn thấy kế tiếp máu chảy sông dài hình ảnh. Thế nhưng nàng cũng rất rõ ràng. Tử gia muốn có được Tô Viêm tín nhiệm, căn bản là không thể. Tú Ninh, vũ trụ thương minh giao cho ngươi, nguyện vọng của ngươi cũng thực hiện rồi. Tô Viêm đối với nàng cười cợt, Tử Tú Ninh tâm tình phức tạp, kỳ thực nàng cũng không muốn nắm giữ vũ trụ thương minh. Muốn phát triển chính mình thương hội, nhưng nếu vũ trụ thương minh rơi vào trong tay nàng, nàng tin tưởng sẽ cho Tô Viêm bọn họ cung cấp càng cường trợ giúp. Tử Hồng gia chủ, Tô Viêm rồi hướng hắn mở miệng. Ta còn có chuyện quan trọng, muốn chạy tới hỗn độn phế khư. Tử gia sự tình liền giao cho ngươi rồi. Tô Viêm cùng Thiết Công Kê biến mất rồi, chui vào hỗn độn phế khư ở trong, lưu lại một đám Tử gia tộc nhân. Cả tộc trên dưới trầm mặc. Tô Viêm cũng không có giết một người, nhưng là bọn họ thật cảm thấy Tử gia sụp đổ rồi. Hiện tại Tử gia vẫn là Tử gia, vũ trụ thương minh vẫn là Tử gia người nắm giữ, nhưng là bọn họ khổ tâm kinh doanh năm tháng dài đằng đẵng vũ trụ thương minh. Đã vật quy nguyên chủ, đem tội nhân trấn áp mang đi, mặt khác nghiêm tra năm đó tham dự truy sát Tô Viêm nhân mã. Ta không hy vọng có bất luận cái nào cá lọt lưới. Ta hy vọng các ngươi không muốn từ bên trong làm khó dễ. Tô Viêm xem ở mặt mũi của Tú Ninh tạm thời không có đối với chúng ta động võ. Nhưng là Táng Vực bộ tộc còn lại cường giả, có thể sẽ không dễ dàng dừng tay. Hiện ở tại chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, cộng độ cửa ải khó. Tử Hồng trong mắt lộ ra hàn ý. Đồng thời hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Tử Ngọc Vương, lạnh lẽo nói, ngươi tự sát tạ tội đi. Tử Ngọc Vương run rẩy không ngừng, Tử gia người cũng rất rõ ràng, nếu như không có này việc sự tình, Tô Viêm không đến nỗi ở lúc mấu chốt này đối phó Tử gia. Không sai, trên đời này nào có dễ dàng như vậy đạo lý, Táng Vực bộ tộc vỡ diệt Tử gia cả tộc ăn mừng. Táng Vực bộ tộc thắng được, Tử gia cả tộc trở về, ngươi gian cười cái gì? Dọc đường, Tô Viêm trừng một mắt, âm thầm cười trộm Thiết Công Kê. Ha ha, Tô Viêm, ta ta xem ngươi đối với người phụ nữ kia rất tín nhiệm. Nói một chút các ngươi đến cùng quan hệ gì? Vũ trụ thương minh liền như vậy làm cho nàng tiếp quản rồi. Thiết công kê trong lòng tất cả đều là bát quái hỏa diễm. Vị này quyến rũ đến trong xương nữ nhân, cùng Tô Viêm chẳng lẽ có không giống bình thường quan hệ? Nghe vậy, Tô Viêm nói rằng, nếu như ngoại giới người biết, vũ trụ thương minh thuộc về táng vực bộ tộc, thật không biết vũ trụ thương minh sẽ biến thành hình dáng gì. Hiện tại Tú Ninh nắm giữ vũ trụ thương minh, nàng đối với vũ trụ thương minh cũng quen thuộc, này thương minh cũng có thể thuận thuận lợi lợi vận chuyển. Phỏng chừng, trong thiên địa, rất ít người cùng các ngươi làm ăn rồi. Thiết công kê cười hì hì, cũng không toàn bộ tin tưởng Tô Viêm lời nói. Phòng trừng cùng nữ nhân này có chút việc ẩn giấu không báo. Tử ra sự tình, để cho gia tộc người xử lý đi. Ta liền không quản, kỳ thực tử ra so với Côn gia tốt hơn nhiều. Không đến nỗi là một cái phản tộc. Nói tới Côn gia, Tô Viêm một trận cắn răng. Đáng tiếc Côn gia đã sớm đào tẩu rồi. Cẩn thận một chút, phía trước là thập đại hỗn độn thần sơn đường nối. Chúng ta lướt qua vùng vũ trụ này bí cảnh, không thể thâm nhập. Giờ khắc này, thiết công kê cảnh giác mở miệng. Từ cái này lối vào đi về hỗn độn phế khư, lộ trình xác thực có thể rút ngắn rất nhiều. Nhưng là có một chút rất trọng yếu. Vũ trụ bí cảnh mặc dù là đại năng cũng không thể lang bạt. Đương nhiên lấy thiết công kê bản lĩnh, cũng có thể dán vào khu vực biên giới vượt tới. Thập đại hỗn độn thần sơn, Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, lập tức một đôi mắt óng ánh trong suốt, nhìn xuyên phía trước mênh mông hỗn độn thần sơn thứ 10 đường nối. Năm đó táng thần sơn ngay ở xuất hiện ở đây, đối với trên táng thần sơn tình hình, Tô Viêm suốt đời khó quên, thậm chí trên táng thần sơn có đầy đủ lục đại vô thượng chí bảo. Cấp bậc tạm thời không biết, có thể tuyệt đối cùng cổ thiên đình hữu quan. Nếu như có thể được lục đại vô thượng chí bảo, kia đúng là đủ để trấn thế gốc gác, hoàn toàn có thể một đường giết tới phong thiên vực nơi sâu xa. Vù, Tô Viêm con mắt hừng hực đến mức tận cùng, nhìn thấu tầng tầng quy tắc, rất nhanh ngóng nhìn đến táng thần sơn lối vào. Cửu đại tiên sơn bên trong hỗn độn tiên sơn, ngay ở trong này, người đời đem xưng là táng thần sơn, kỳ thực không biết chính là, nó chính là cửu đại tiên sơn một trong hỗn độn tiên sơn. Đối với cửu đại tiên sơn, Tô Viêm hiện tại cũng không biết rõ đến cùng là lai lịch ra sao. Ngọn tiên sơn này hậu tổ tinh có một cái, bắc đầu tinh có một cái. Táng thần sơn có một cái, song cực tinh có một cái. Tô Viêm đã biết tứ đại tiên sơn, mà đều đang lâm quá. Cho tới còn lại tiên sơn phân bố khu vực, Tô Viêm cũng không biết. Có thể này cửu đại tiên sơn là đáng sợ đến mức nào. Còn lại tiên sơn nên không đến nỗi hủy diệt đi. Ngươi xem nơi này làm cái gì? Thiết công kê ngạc nhiên. Tô Viêm cả người bồng bềnh ở hư vô ở trong, mở hoàng kim thiên mục, ngóng nhìn thứ 10 hỗn độn đường nối, vẫn đang nhìn kỹ táng thần sơn. Ở Tô Viêm con mắt nhìn kỹ bên dưới, táng thần sơn đường nối đã tương đương mơ hồ, bất cứ lúc nào đều muốn tản đi. Tâm thần của hắn đột nhiên căng thẳng, nếu như táng thần sơn lối vào thật biến mất, như vậy muốn tìm được táng thần sơn độ khó liền lớn hơn. Tô Viêm nhưng là vẫn ghi nhớ phía trên lục đại vô thượng chí bảo. Thậm chí trên táng thần sơn cũng tồn tại tương đương kinh người ẩn tình. Tô Viêm muốn tiến vào ở trong tìm tòi nghiên cứu. Hắn trầm mặc một hồi, chớp mắt làm ra quyết định. Ngươi ở trong này chờ ta. Ta đi táng thần sơn đi một chuyến. Nếu như có thu hoạch, triệt để công phá phong thiên vực căn bản không khó. Nghĩ muốn đánh xuống cấm địa sinh mệnh phong thiên vực, độ khó khẳng định rất lớn. Đặc biệt là một hơi ăn đi căn bản không thể. hắn phỏng chừng Phong Thiên Vực hộ đạo giả cũng nhanh trở về Phong Thiên Vực rồi. Hơn nữa trước đó Tô Viêm tấn công tổ vực gây ra động tĩnh lớn như vậy. Như vậy Phong Thiên Vực phòng trừng chẳng mấy chốc sẽ cảnh giác. Nhưng nếu như Tô Viêm chấp trưởng lục đại vô thượng chí bảo, mặc dù là Phong Thiên Vực có cấm kỵ, Tô Viêm cũng chắc chắn toàn thân trở ra. Mà Tô Viêm rất muốn biết rõ chính là Cửu Đại Tiên Sơn tồn tại mục đích đến cùng là cái gì. Được rồi, vậy ngươi có thể phải nhanh lên một chút. Thiết Công Kê gật đầu. Ở đây vì Tô Viêm hộ đạo, bởi vì Tô Viêm phân hóa một đạo nguyên thân, nguyên thần của hắn nương theo nguyên thân rời đi. Tuy nói vũ trụ bí cảnh có tương ứng quy tắc trật tự, thế nhưng lấy Tô Viêm chiến lực, hoàn toàn có thể và toàn bộ hỗn độn thần sơn va chạm. Bất quá gây ra động tĩnh quá to lớn, căn bản cái được không đủ bù đắp cái mất. Bởi vì nguyên thần của hắn tiến vào phong ấn trạng thái. Nguyên thần của hắn vọt thẳng vào thứ 10 hỗn độn thần sơn. Quả thực, này lối vào sắp biến mất rồi. Không nữa đi vào tìm tòi nghiên cứu. Lần sau phải đợi chờ chôn thây mở ra. Cũng không biết là bao nhiêu năm sau. Tô Viêm nguyên thần chui vào ở trong. Lại tới năm đó táng thần sơn thế giới. Mà nguyên thần của hắn nắm giữ thiên đế chiến kỳ cùng khổn tiên thằng. Để phòng ngừa trên đường đi tao ngộ cái gì bất ngờ, hắn nhanh chóng hướng về táng thần sơn áp sát. Mà Tô Viêm cũng không biết chính là hiện tại hỗn độn phế khư rất loạn. Đại tin tức, Phong Thiên Vực hộ đạo giả trở về rồi. Cái gì? Nhanh như vậy sẽ trở lại? Lẽ nào đã hủy diệt táng vực bộ tộc? Tin tức sôi sùng sục truyền đi, gây nên hỗn độn phế khư đạo thống mật thiết quan tâm. Chuyện phát sinh kế tiếp cũng không vượt ra ngoài bọn họ dự liệu. Phong Thiên Vực hộ đạo giả phẫn nộ, lôi đình ra tay, thời đại mới người thứ nhất lão đại năng bị đuổi giết trời cao không đường. Dưới đất nhập môn, hắn hủy diệt Phong Thiên Vực mười mấy cái tài nguyên bí cảnh. Gây nên Phong Thiên Vực hộ đạo giả tỏa ra khủng bố sát niệm. Vốn là ở hệ Ngân Hà một trận chiến nín một bụng hỏa. Bây giờ nhìn đến bọn họ tài nguyên bí cảnh bị tắm máu. Đúng là tức nổ rồi. Một cái đại năng cũng dám như vậy đi nhằm vào Phong Thiên Vực. Thậm chí thời đại mới người thứ nhất lão đại năng còn đem Tô Viêm xưng là sư đệ. Điều này làm cho Phong Thiên Vực hộ đạo giả điên cuồng hét lên. Hắn giết không được Tô Viêm. Chẳng lẽ muốn giết không được một cái khang bá đại năng sao? Giời ạ, lão già ngươi điên rồi. Ta không chính là giết mấy người sao? Ngươi cần thiết hay không? Khang bá đại năng kêu thảm thiết. Nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Phong Thiên Vực hộ đạo giả đột nhiên trở về. Khắp nơi truy sát hắn. Bất quá khang bá đại năng nhưng là thời đại mới người thứ nhất lão đại năng. Chiến lực ngược lại mạnh mẽ. So với những kia thành danh ngàn năm đại năng còn mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn nhằm phía tiên táng địa. Chung quanh trốn. Sư đệ a, ta lần này có thể bị ngươi cho lừa thảm rồi. Một vị tuyệt đỉnh đại năng muốn giết ta. Ta chống không được quá lâu a, nhưng là ta chết rồi. Ai vì nhặt xác đốt tiền giấy. May mà trước cho ngươi đốt nhiều như vậy mỹ nữ. Trên đường suối vàng ngươi có thể muốn phân ta điểm. Làm người không thể ích kỷ như vậy. Khang bá thần vương bị đuổi giết quỷ khóc thần hào. Khổ không thể tả. Bị một vị tuyệt đỉnh đại năng nhìn chằm chằm. Quả thực chính là một cái ác mộng. Hơn nữa vị này tuyệt đỉnh đại năng còn nắm giữ Phong Thiên Đồ. Khang bá đại năng thật cảm giác mình đã cùng đường mạt lộ rồi. Ngươi trốn không thoát, đưa ngươi dốc sống, cũng khó có thể rửa nhục. Lạnh lẽo khí tức sơ xác bao phủ ở tiên táng địa ở trong. Một vị tuyệt đỉnh đại năng phát điên lấy ra Phong Thiên Vực. Đối với khang bá đại năng triển khai truy sát, vị lão đại năng này điên cuồng sau, sợ là sẽ phải chết không có chỗ chôn. Rất nhiều người ngây người, ai có thể bảo vệ được hắn? Khang Bá đại năng mặc dù là đạo điện cường giả, có thể đạo điện chưa chắc sẽ xuất thủ can thiệp, dù sao cũng là Khang Bá đại năng ra tay lại trước tiên. Hiện tại phong thiên vực hộ đạo giả hận không thể đem Khang Bá đại năng cho băm thành tám mảnh. Cho tới Táng Thần Sơn nơi này, Tô Viêm đã tới gần ngọn núi này, nhưng mà tới gần nơi này ngọn núi, Tô Viêm lại phát hiện ngọn núi này cùng dĩ vãng không giống. Hỗn độn tiên sơn, Tô Viêm nắm đấm phút chốc nắm chặt, cả tòa sơn trở nên rất chất phác, cao cao không thể với tới. Ở Tô Viêm nhìn chăm chú ở trong, loáng thoáng hắn phát hiện hỗn độn tiên sơn phảng phất thay đổi. Phảng phất hóa thành một bàn tay lớn, năm ngón tay chi sơn, mơ hồ hỗn độn bàn tay lớn, như là trấn ở cửu thiên thập địa bên trên, tỏa ra trầm trọng đến mức tận cùng khí thế. Hỗn độn tiên sơn, hiện tại nằm ở trạng thái khôi phục. Tô Viêm kinh ngạc, đến cùng phát sinh cái gì là sự tình, để hỗn độn tiên sơn nằm ở giác tỉnh trạng thái, hắn có thể nhào bắt được. Hỗn độn tiên sơn chảy xuôi này cổ xưa mà lại mênh mông thần năng, phong thiên tuyệt địa, làm Tô Viêm ngóng nhìn hỗn độn tiên sơn đỉnh, hắn có chút ngây người, bởi vì tiên sơn ở đỉnh, nhìn thấy một bóng người sừng sững, làm Tô Viêm đi nhìn chăm chú, như cùng ở tại nhìn chăm chú vực sâu, nhìn chăm chú vạn kiếp bất diệt đại đạo tiên khung, để con mắt của hắn đâm nhói. Mạnh mẽ nguyên thần đều khó mà gánh chịu cái này vô thượng bóng dáng. Tô Viêm hút vào khí lạnh, cái thân ảnh này cũng quá mạnh, mạnh như nguyên thần của hắn đều không nhớ được bóng dáng toàn cảnh, đây là không thể khinh nhờn. Trước đây cũng không có, vì sao hiện tại có? Tô Viêm tự lẩm bẩm, sừng sững đỉnh núi bóng dáng quá thần bí, tồn tại rất sâu năm tháng gợn sóng, tựa hồ trường tồn hằng cổ, trường tồn ngàn tỷ chờ. Oanh, bỗng nhiên, thiên đế chiến kỳ tự chủ phát sáng, phun trào ra hào quang óng ánh, mặt cờ bay phần phật, gợn sóng năng lượng nhằm phía hỗn độn tiên sơn đỉnh. Hắn sống, Tô Viêm thất sắc, theo thiên đế chiến kỳ giác tỉnh, vô thượng bóng dáng phục sinh, rất khủng bố cùng khó mà tin nổi. Có một khí thế đáng sợ giác tỉnh, vượt qua tiền sử, giáng lâm cái thời đại vũ trụ này. Tô Viêm đều run rẩy, bóng dáng phục sinh, nhìn rõ ràng một ít tinh thần diện mạo, như một vị chúa tể trời xanh đại đế, khí thôn vạn cổ sông dài. Hơi thở này đúng là chấn động cổ kim tương lai, từ xa đến gần, nhằm phía Tô Viêm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.